Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 410, Milip, sẽ không phải muốn cắt miếng a. Một cái hai màu trắng đen trong thông đạo, đủ loại óng ánh mảnh vỡ lưu loát, bốn phía bay múa, từ xa nhìn lại phảng phất tinh hải. Nơi này là hư không vỡ vụn địa phương. Mặc dù còn ở vào thứ bảy vũ trụ, lại phảng phất đặt mình vào huyễn cảnh, ở chỗ này phân không ra ở đâu là trước, ở đâu là về sau, không gian khái niệm tựa như mất đi hiệu lực, từng trận gió mạnh cuốn lên óng ánh mảnh vỡ, hết thảy đều như vậy kỳ quái. Lúc này, ngã vào đến mảnh này quỷ dị nơi ở Mục Dương tay trái tay phải ôm lấy Melicia cùng April. Gió lớn ào ạt lấy vạt áo phát ra xa xa xa tiếng vang. Ba người cộng đồng dùng lực, kiệt lực tại phiến khu vực này duy trì thân thể cân bằng. Ca ca, nơi này là địa phương nào? April co quắp tại Mục Dương trong ngực. Con mắt màu xanh lam đánh giá bốn phía cảnh tượng. Chung quanh điểm sáng giống như từng khỏa lấp lánh ngôi sao. Có thể hết lần này tới lần khác màu sắc không rõ. Liền biên giới đều là mơ hồ, không rõ ràng. Phoenix từ nổ tung hủy cả viên Gia La hành tinh. Chúng ta bây giờ rất có thể là tại thứ nguyên tường kép bên trong. Mục Dương ánh mắt nhìn chăm chú, thần lực trên người dọc theo đứt gãy một chút xíu dò xét ra đi, nhưng là rất nhanh liền giống như gặp bình chướng, bị bắn ngược trở về. Thứ bảy vũ trụ có vô số tiểu không gian cùng á không gian, thần giới, thiên đường, địa ngục, lẻ loi tổng không gian nhiều vô số kể. Mà những thứ này không gian cùng không gian trong lúc đó lại tồn tại vô số thứ nguyên, giống như bổ sung tề đồng dạng đền bù lấy hư không không đủ, đem từng cái thế giới dính liền cùng một chỗ. Muốn từ nơi này ra ngoài, cần đánh vỡ mấy trọng thứ nguyên. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không ra không đi à? Đừng có đoán mò, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn sẽ có biện pháp. Mục Dương vỗ xuống Melicia đầu, có muốn hay không đến Excel Uôn bên trong đợi một hồi? Ta Excel Uôn cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắc hắc, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian tiến vào trong a. Melicia cao hứng quát to một tiếng, trên người ánh sáng màu vàng cũng dần dần biến mất. Thời gian dài duy trì Legendary Super Saiyan hình thái, lúc này năng lượng rốt cuộc bắt đầu suy kiệt. Các ngươi chờ một chút. Mục Dương gật gật đầu, yên lặng mở ra Excel Uôn thông đạo. Lập tức một cỗ lộng lẫy hoàn mỹ nhiều màu tia sáng bay lên trời. Hoa mỹ nhan sắc ở chung quanh đen trắng cô độc hoàn cảnh làm nổi bật dưới, giống như pháo hoa đồng dạng lóa mắt. Trong hư không đột nhiên tràn ngập lên nhỏ vụn bọt nước. Tại hỗn loạn năng lượng thủy triều bên trong, Mục Dương cùng Melicia, April trong nháy mắt bước vào thông đạo. Hiu, tại Mục Dương bọn người sau khi tiến vào, nhiều màu ánh sáng đột nhiên biến mất. Chung quanh bối cảnh lần nữa biến thành tĩnh mịch màu trắng đen. Excel Uôn bên trong, mênh mông rộng rãi tinh không tiến vào tầm mắt. Ba viên to lớn Super Dragon Ball ổn định tại hư không. Tại toàn bộ không gian bối cảnh bên trong, nhìn qua giống như chỉ có nhỏ viên bi kích cỡ tương đương. Màu xanh lam võ đạo tinh bên trên, mây trắng đoá đoá, khí hậu hợp lòng người. Nữ tính Super Saiyan Milip tiến vào Excel Uôn đã có nhiều thời gian dài, nhưng là bởi vì thời gian đình trệ nguyên nhân, nàng một mực không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Mục Dương bọn người tiến vào, tốc độ thời gian trôi qua mới khôi phục tới. Nơi này là địa phương nào? Milip sắc mặt trắng bệch che lấy chỗ bị thương. Lúc này nàng một bên gương mặt hơi sưng lên, khóe miệng tràn ra mấy giọt máu dịch. Hoan nghênh đi vào ta Excel Uôn, nơi này là võ đạo tinh. Ôn nhuận thanh âm tại Milip vang lên bên tai đến. Sau đó một nam hai nữ thân ảnh từ trong hư không nổi lên. ta tại sao lại ở chỗ này? A, là ngươi nữ nhân này. Ta muốn giết các ngươi. Milip trông thấy Melicia, lập tức nhớ lại Zala trên hành tinh chiến đấu. Khuôn mặt tái nhợt, càng thêm không có màu máu. Sắc lệ nội cha hướng về phía Melicia giống to. Không để ý thân thể thương thế hướng phía bọn hắn phát động tiến công. Không biết tốt xấu, dứt khoát giải quyết hết ngươi được rồi. Melicia trừng mắt, sát khí nghiêm nghị, 333 tương đương. Mục Dương tại lúc này búng tay một cái, lập tức Excel uôn lực lượng vận chuyển, đem Milip giam cầm ở giữa không trung. Đồng thời Mục Dương cũng ngăn lại Melicia giết người động tác. Mục Dương, ngươi làm sao đem ta cũng khóa? Melicia giãy giụa mấy lần, bất mãn hô. Mục Dương cười nói, lưu nữ nhân này một mạng, nàng chính là hoàn mỹ thí nghiệm tài liệu. Chờ Amy đem Super Saiyan đặc tính nghiên cứu rõ ràng về sau, lại giao cho ngươi làm sai sử nha đầu. Sống hay chết đều tùy ngươi. Cái này Milip có hơn 6 tỷ sức chiến đấu, bản thân thuộc về khó gặp Super Saiyan 2. Nếu như bị Melicia đơn giản giết chết, không khỏi thật là đáng tiếc. Sai sử nha đầu, cái chủ ý này không sai. Melicia quan sát tỉ mỉ đối phương. Milip cái kia hơi có vẻ tinh xảo khuôn mặt, nhìn qua cũng tương đối đẹp mắt. Ân, dáng người cũng không tệ. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Vẫn là thuận sinh hình. Phi, chính mình suy nghĩ cái gì? Hỏng bét, sẽ không phải cùng April cho đùa mở nhiều. Thật sự có bách hợp khuynh hướng đi. Dừng lại, dừng lại. Nàng Melicia đối với Mục Dương toàn tâm toàn ý. Các ngươi lại dám đối với ta như vậy, thủ lĩnh của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Milip sắc lệ nội cha uy hiếp. Thủ lĩnh của ngươi chính là trước đó cái kia Super Saiyan đi. Cũng sớm đã chết rồi. Nói đến cũng làm giận. Nếu như không phải hắn, chúng ta nơi nào sẽ chật vật như vậy. Vừa nhắc tới Felix, Melicia khí liền không đánh một chỗ đến. Tiến lên liền nắm chặt lên Milip tóc. Felix thủ lĩnh chết rồi. Chết rồi, đánh không lại liền tự bảo. Melicia nói. Milip cắn môi, đôi mắt bên trong mang theo nước mắt. Nhớ tới trước đó bị Melicia chà đạp dáng vẻ. Nhìn về phía Melicia trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Mục Dương nhìn xem Melicia chỉnh một bộ ác độc đại tiểu thư khi dễ nha hoàn tình cảnh, cười ha ha xuống, sau đó phân phó April nghiêm túc đối với thú tính người Saiyan huyết mạch tiến hành nghiên cứu. Nhất là người Saiyan trong cơ thể S tế bào. April khéo léo gật đầu. Mục Dương gặp này cười cười. Hắn liền ưa thích April nghe lời dáng vẻ. Thời gian kế tiếp, Mục Dương vận dụng quyền hạn phong tỏa ngăn cản Milip lực lượng đằng sau, liền đi nếm thử tìm kiếm rời khỏi mảnh vỡ không gian biện pháp. Mà April thì bắt đầu triển khai đối với S tế bào nghiên cứu. April xuất ra một viên tiên đậu cho Milip ăn vào. Một giây sau, Milip kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng hoảng sợ phát hiện thân thể của mình thế mà khôi phục được khỏe mạnh trạng thái. Ngoại trừ năng lượng bị giam cầm bên ngoài, hết thảy đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế thánh dược. Thế nhưng là còn không có đợi Milip cao hứng bao lâu, đã nhìn thấy April người mặc áo khoác trắng, kéo lấy từng đài cổ quái kỳ lạ thiết bị đi tới. Có bàn giải phẫu, có bồi dưỡng khoang thuyền, có cắt chém dùng lưỡi cưa. Tại April trong tay, còn nắm giữ một cái lớn ống kim, kia là cho cỡ lớn động vật tiêm vào dùng. Đường kính đạt tới 30mm, ống tiêm rất thô rất dài. Người đây là muốn làm gì? Milip âm thanh run rẩy, tràn ngập hoảng sợ, quất người một điểm máu tiến hành xét nghiệm. Chờ một chút đem người cái đuôi cắt một đoạn cho ta nghiên cứu một chút. Ai nha? Không biết Super Saiyan Gen cùng phổ thông người Saiyan có cái gì không đồng dạng. Cái này có thể coi như một cái đầu đề. April hai mắt tỏa ánh sáng. Đụng phải đáng giá nghiên cứu đồ vật, nàng viên kia bao hàm tò mò tâm linh lập tức kích động lên. Lộc cộc, Milip nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt cầu xin, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại là người là dao thớt, ta là thịt cá. Sinh tử đều nắm giữ trong tay người khác. Đúng rồi, Melisia tỷ tỷ, ta cũng muốn quất ngươi máu. Cái gì? Đang ngồi ở một bên ăn đồ ăn vặt, Melisia định một cái. Có chút không dám tin tưởng la lớn. Chẳng lẽ là mình ngày bình thường giường che trong lúc đó quá, chiếu cố, nàng. Nàng muốn báo thù chính mình. Tỷ tỷ, chỉ cần một chút xíu máu là đủ rồi. Không nhiều, April chắp tay trước ngực xin nhờ. Tốt a, Melisia trực lăng lăng mà nhìn xem April một hồi lâu. Gặp nàng một mặt chân thành không giống như là trả thù bộ dáng của mình. Nghĩ nghĩ liền đồng ý xuống. Vì nghiên cứu ra Super Saiyan S tế bào, rút chút máu liền rút chút máu đi. Tiếp xuống, April vui tươi hớn hở từ Melisia cùng Milip nơi đó đạt được người Saiyan huyết dịch. Hài lòng đi tiến hành nghiên cứu. Một bên khác, Mục Dương ngoại trừ tại Excel Uôn bên trong tăng cường thực lực bên ngoài, cũng thường xuyên ra ngoài tìm kiếm thứ nguyên mảnh vỡ tình huống. Hy vọng có thể mau chóng tìm ra một đầu rời đi phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?